Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 131. Cầu sinh đảo. Đây là Bạch Nhạc Thủy lần đầu tiên cùng Dung Tranh cùng nhau tiến vào một cái phó bản, trước kia những cái đó không tính. Lần này bọn họ hai cái đều là làm quỷ thân phận. Lấy tổ đội phương thức đi vào, bọn họ gắt gao lôi kéo đối phương tay. Bất quá là nháy mắt công phu, chung quanh cảnh sắc liền thay đổi, từ một cái bố trí hiện đại hòa ấm áp nhà ở. Đổi tới rồi một cái cục đá lâu đài chung lạnh băng phòng trong, bọn họ như cũ là nắm tay tư thế. Chẳng qua đối phương trên người quần áo cùng dung mạo đã xảy ra thật lớn biến hóa. Bạch Nhạc Thủy đánh giá trước mặt người, Dung Tranh nguyên bản ngạnh lãng đường cong biến nhu hòa, cao lớn dáng người cũng co lại một vòng, từ một cái tuấn nam, biến thành một cái dáng người cùng dung mạo đều thực bình thường nam nhân, kia vẫn cứ là Dung Tranh. Bạch Nhạc Thủy chỉ cần nhìn đối phương đôi mắt, liền có thể đến ra như vậy một cái kết luận, hắn tựa hồ minh bạch vì sao người này mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm kiếm đến chính mình nguyên nhân, người nhan giá trị giảm xuống, Bạch Nhạc Thủy. Không chút khách khí bình luận, Dung Tranh cười. Người ở trong mắt ta như cũ là giống nhau đẹp, hắn vươn tay vuốt ve Bạch Nhạc Thủy khuôn mặt. Bạch Nhạc Thủy cả kinh, theo bản năng muốn vuốt ve chính mình mặt, sau đó hắn tay liền cùng Dung Tranh tay chạm vào vừa vặn. Dung Tranh tay vừa lật cầm Bạch Nhạc Thủy thủy, người như vậy ta cũng thực thích. Bạch Nhạc Thủy nhìn quanh phòng trong, thật đáng tiếc không có phát hiện bất luận cái gì gương, tây trang nhưng thật ra rất xoáy. Bạch Nhạc Thủy nhỏ giọng nói, hắn chú ý tới Dung Tranh ăn mặc, một thân cắt may khéo léo màu đen âu phục, nhìn phi thường tinh thần, lại xem một cái chính mình, Bạch Nhạc Thủy biểu tình liền có điểm dại ra. Hắn túm túm chính mình trên người váy bồng, sắc mặt có điểm khó coi, ăn mặc váy ngươi giống nhau đẹp, Dung Tranh cười nói, Bạch Nhạc Thủy bẹp miệng, không rên một tiếng, như thế nào lại là nữ trang, hệ thống tiếng vang lên, hoan nghênh quỷ Dung Tranh đi vào phó bản cầu sinh đảo, thân là đảo nhỏ duy nhất lâu đài quản gia, người khống chế lâu đài chung hết thảy, bao gồm lâu đài chủ nhân. Người đem cái này lâu đài cho rằng chính mình lãnh địa. Chán ghét hết thảy quấy rầy đến các ngươi sở hữu tồn tại, phó bản thời gian vì 15 thiên nhân. Vật cơ sở giả thiết. 1. Người thích lâu đài chủ nhân. Đối hắn có được mãnh liệt tình yêu. 2. Người liều mạng che giấu chính mình cùng lâu đài chủ nhân chân chính quan hệ. 3. Người thích sắm vai thành ôn nhu thiện lương biết lễ người tốt. 4. Người không muốn ở sở ái trước mặt bại lộ chính mình đáng ghê tởm siêu nam. Người âm thầm cùng ma quỷ đạt thành giao dịch thỉnh quỷ lo liệu nhân thiết. Cấp người chơi tạo thành trở ngại. Hoàn mỹ ngụy trang thành NPC. Hoàn thành lần này thăng cấp phó bản, đặc biệt khi chú. Trong trò chơi có một người hiệp trợ giả. Quỷ cùng hiệp trợ giả tự mình ở chung khi. Nhưng vứt lại nhân thiết tự mình giao lưu. Nhưng thỉnh không cần bị mặt khác bất luận kẻ nào phát hiện. Một khi bị phát hiện, coi là OOC xử lý. Hoan nghênh quỷ Bạch Nhạc Thủy đi vào trò chơi phó bản chung. Này phó bản tên là Cầu Sinh Đảo, ngươi là lâu đài chủ nhân, nhìn như khống chế lâu đài chung hết thảy. Trên thực tế ngươi cũng bất quá là một viên quân cờ. Ngươi muốn ái trên đời này sở hữu hết thảy. Hoan nghênh bất luận cái gì đi vào lâu đài chung ngủ lại khách nhân, phó bản thời gian vì 15. Thiên, nhân vật cơ sở giả thiết. 1. Người tin tưởng quản gia của ngươi. 2. Người liều mạng che giấu chính mình chân thật giới tính. 3. Người công bố chính mình là tín ngưỡng thần minh thánh nữ. 4. Người cũng không đóng cửa lâu đài đại môn. Hoan nghênh bất luận kẻ nào đã đến. 5. Người là ma quỷ. Nhưng trừ bỏ ngươi chính mình, ai đều không thể biết thỉnh quỷ lo liệu nhân thiết. Cấp người chơi tạo thành trở ngại, hoàn mỹ ngụy trang thành NPC, hoàn thành lần này phó bản, đặc biệt khi chú. Trong trò chơi có một người hiệp trợ giả, quỷ cùng hiệp trợ giả tự mình ở chung khi, nhưng vứt lại nhân thiết tự mình giao lưu, nhưng thỉnh không cần bị mặt khác bất luận kẻ nào phát hiện. Một khi bị phát hiện, coi là OOC xử lý. Bạch Nhạc Thủy không có nghe được Dung Tranh hệ thống âm. Tương ứng Dung Tranh cũng không có nghe được Bạch Nhạc Thủy. Bất quá làm tổ đội đồng đội, ở người chơi còn chưa tới chàng trước, bọn họ có thể cho nhau giao lưu một chút, giao lưu xong. Bạch Nhạc Thủy trong lòng liền ngọa tào một chút ngay từ đầu. Hắn cho rằng chính mình nhân vật là tiểu ác ma nhân thiết. Nhưng là hiện tại thấy thế nào? Đều có loại là phía sau màn đại boss cảm giác ta là ma quỷ là có ý tứ gì? Người này thiết muốn như thế nào định? Cấp chính mình ăn hai cái giác. Bạch Nhạc Thủy chỉ vào chính mình đỉnh đầu nói, Dung Tranh. Ta tưởng nó chỉ là nhắc nhở chính ngươi thân phận thật sự. Tiểu tâm không cần bị người chơi phát hiện ý tứ, ngươi trong bọc có bao nhiêu tấm các sao? Dung Tranh đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, liền mở miệng hỏi, nhiều tấm các. Bạch Nhạc Thủy lắc đầu, một bên nói một bên mở ra bao vây. Ta không có mua tân tấm các, lần trước phó bản rơi xuống mấy chương thực không tồi tấm các. Ta không có mua, hắn lời nói một đốn, từ trong bọc rút ra hai chương. Thật sự có tân tạp ai, Bạch Nhạc Thủy thực khiếp sợ. Phó bản còn có tân tạp rơi xuống. Hạn định tạp, Dung Tranh thò lại gần nhìn thoáng qua. Đây là hai sắp xếp trước thứ phó bản hạn định sử dụng tấm các. Ra phó bản sau liền sẽ biến mất. Chẳng sợ không có sử dụng cũng sẽ không lưu lại, ma quỷ lẩm bẩm. Phụ trợ tấm các, có thể đem chính mình lời nói báo cho bất luận cái gì một vị mục tiêu. Có 50% tỷ lệ mê hoặc đối phương nghe theo ngươi lời nói. Sử dụng số lần 5 lần. Giới hạn lần này phó bản, hiến tế. Chỉ định một người người chơi. Nếu hắn bị đào thải, hắn 1/10 lực lượng đem về chính mình sở hữu. Sử dụng số lần 3 lần. Giới hạn lần này phó bản, Dung Tranh. Thoạt nhìn rất có ý tứ. Chờ người chơi đến thời điểm thử dùng một chút. Bất quá đầu tiên. Chúng ta đến ở người chơi tới phía trước thăm dò cái này lâu đài mới được, ít nhất thân là lâu đài. Chủ nhân, bọn họ biết được nói mỗi cái phòng vị trí, cùng với cái này lâu đài chung mặt khác NPC thân phận cùng số lượng bên kia. Đảo nhỏ bến tàu thượng thuyền tới rồi, các ngươi này đàn hỗn trướng, mau cút hạ ta thuyền, đám phế vật, đưa các ngươi thật là ở lãng phí ta du tiền. Cơ bắp rắn chắc thuyền trưởng gào thét lớn, hắn chỉ là mở ra một chiếc du thuyền, lại kiêu ngạo giống chính mình là tàu biển chở khách chạy định kỳ thuyền trưởng giống nhau. Thái độ không xong làm người muốn chửi má nó, mà trên thuyền một bộ phận người đối hắn loại thái độ. Này giận mà không dám nói gì, mà càng nhiều người còn lại là vẻ mặt phẫn nộ, có một cái thậm chí xông lên đi nhéo thuyền trưởng cổ. Nổi giận đùng đùng nói. Người mẹ nó miệng phóng sạch sẽ điểm, nói gì, vị này hỏa khí đại nam nhân đồng bọn không có kịp thời ngăn lại hắn. Sau đó giây tiếp theo, thân hình cao lớn thuyền trưởng cười nhạo một tiếng, giơ tay đem người ném xuống thuyền, nam nhân rơi vào trong biển còn phát ra rất lớn một thanh âm vang lên, phi. Còn tưởng phản kháng, nhớ kỹ, tới nơi này các ngươi một đám, đều là bị từ bỏ cạn bã. Thiếu tiền không còn ma bài bạc, uống rượu liền ra bạo tử quỷ, cướp bóc lừa dối đào phạm, các ngươi một đám, không có một cái sạch sẽ. Thuyền trưởng lớn tiếng gầm lên, sau đó, chính là các ngươi như vậy một đám hết thuốc chữa người. Chúng ta lão bản cũng muốn cứu vớt, nơi này là cứu rỗi đảo, chỉ cần các ngươi ở chỗ này ngốc quá 15 thiên. Hướng thần minh sám hối. Sau đó mang theo một chút thuyền tư trở về, ta liền có thể mang các ngươi về nhà, sau đó các ngươi quá khứ, liền có thể một bút lau đi, làm lại bắt đầu tất cả mọi người đứng ở trên thuyền ngốc ngốc nhìn hắn, thuyền trưởng cười hắc hắc. Tiếp tục nói, đương nhiên, tiền đề là 15 thiên hậu ta đi vào nơi này. Có thể thấy các ngươi tồn tại trở về, hiện tại, đều lên bờ, lăn ra ta thuyền. Hắn thét to vài tiếng, mấy cái thủy thủ ra tới, đem người trên thuyền một đám đổi tới bến tàu thượng, giống như là xua đuổi súc vật như vậy không lưu tình chút nào, bất quá không bao nhiêu người để. Ý cái kia bị ném xuống thủy nam nhân vận khí thực hào. Hắn biết bơi, hơn nữa cặp bờ hải cũng không thâm. Phịch một hồi liền bò lên trên ngạn, lúc này đang nằm ở trên bờ cát thở hổn hển. Cùng hắn cùng nhau tiến vào phó bản nhỏ gầy thanh niên thấy vậy lập tức nhảy xuống chạy chợ kiếm. Sống qua đi, hỏi, Hoàng ca, ngươi không sao chứ? Hoàng ca phỉ nhổ, không có việc gì, còn hảo lão tử là bơi lội kiện tướng. Mẹ nó thế nhưng thật sự động thủ, kia tay kính, hắn luyện qua đi, ngươi cùng NPC phân cao thấp gì à, gầy yếu thanh niên thấp giọng nói, chính là không quen nhìn hắn như vậy. Còn tội phạm, lão tử chính là tới đánh cái trò chơi thăng cấp, dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ không đem người đương người xem siêu, Hoàng ca bất mãn. Nói, thanh niên bất đắc dĩ, này chỉ là trò chơi nhân vật giả thiết mà thôi, không cần thiết như vậy làm nghiêm túc, Hoàng ca không để ý tới hắn. Đứng lên lớn tiếng hỏi thuyền trưởng, uy, ý của ngươi là làm chúng ta ở trên đảo nhỏ như là dã nhân giống nhau cầu sinh sao? Nếu ngươi nguyện ý nói, tùy tiện, thuyền trưởng cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng khè, trên đảo này là có một tòa lâu đài làm người ngoài ngủ lại. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, ở tại muốn dã ngoại có thể so đi lâu đài an toàn nhiều. Nơi đó ngươi, nhưng đều là đầu óc có vấn đề kẻ điên, vừa vặn vào lúc này. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, Hoàng ca rõ ràng nghe được thuộc về chính mình nhiệm vụ, hoan. Nghênh người chơi Hoàng Bì đi vào trò chơi phó bản chung. Này phó bản tên là Cầu Sinh Đảo, người chơi đã ở vào trò chơi phó bản chung. Trò chơi đem ở 3 phút sau chính thức bắt đầu, phó bản thời gian vì 15 thiên, phó bản nhắc nhở. Ngươi là một cái thiếu một đống nợ cờ bạc kẻ nghèo hèn. Vì trả hết nợ cờ bạc. Người đáp ứng rồi nào đó thương nhân giao dịch, tự nguyện đi vào cái này thần bí vô danh đảo chung. Bắt đầu rồi tên là sám hối thật là tầm bảo lữ trình. Chẳng qua cái này trên đảo nhỏ tài bảo, so ngươi dự đoán càng thêm khó có thể tìm ở siêu đông quan điều kiện như sau. 1. Sống quá 15 thiên. 2. Tìm được cái này trên đảo nhỏ che giấu toàn bộ chân tướng. 3. Tìm kiếm đến tài bảo. 4. Tiêu diệt hắc ám chi chủ, trở lên 4 hạng, ít nhất đạt thành 2 hạng tắc vì thông quan, phụ gia hạng. Gia nhập hắc ám một phương, hiến tế toàn bộ tế phẩm siêu đạt thành phụ gia hạng, trực tiếp thông quan, đây là người chơi Hoàng Bì thăng cấp phó bản. Thông quan sau nhưng mặt khác đạt được 1 vạn trò chơi tệ khen thưởng. Nếu thất bại, 3 tháng sau không ngừng cố gắng, Hoàng Bì hung hăng nhíu mày. Hắn nhìn về phía mặt khác lưu tại bến tàu người chơi. Còn có chính mình cộng sự. Hắn tin tưởng này nhóm người nhất định cùng chính mình giống nhau. Đều thu được hệ thống cấp nhắc nhở lựa chọn thăng cấp phó bản luôn luôn khó khăn so cao. Hơn nữa thông quan lựa chọn vì ít nhất 2 hạng thực bình thường. Này không phải hắn lần đầu tiên đi thăng cấp phó bản. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm. Thông quan đại khái chia làm 3 loại tình huống, bình thường thông quan phương thức. Chính là đệ nhất hạng cùng đệ tam hạng cùng nhau, tìm kiếm tài bảo sống đến thứ 15 thiên, sau đó đi vào bến tàu ngồi thuyền rời đi. Thực tầm thường thông quan phương thức đệ nhị loại tương đối không thể chối từ có thể nhanh chóng. Rời đi hơn nữa có thể được đến cao đánh giá, chính là tìm ra chân tướng. Sau đó tiêu diệt boss, trừ lần đó ra để cho người chú ý chính là cuối cùng một cái thông quan phương. Thức, chính là phụ gia hạng, thăng cấp phó bản phụ gia hạng khó khăn tùy cơ. Có đôi khi sẽ đơn giản so đơn thuần sống quá 15 thiên còn dễ dàng. Cũng có so tiêu diệt boss còn yêu cầu cao độ, đến nỗi lần này phụ gia hạng, dựa theo Hoàng Bì trò chơi kinh nghiệm tới suy đoán. Đây là làm hắn đào thải mặt khác toàn bộ người chơi, chỉ là tiền đề, gia nhập hắc ám một phương. Điều kiện này, không biết muốn như thế nào khống chế hảo, càng không biết cái này danh ngạch là mỗi người đều có. Thể gia nhập, vẫn là chỉ hạn định một người. Có người gia nhập hắc ám một phương, người chơi khác liền không có biện pháp gia nhập ý tứ, thật con mẹ nó phiền toái, Hoàng ca phỉ nhổ. Nói, hết chương.